Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 11 của câu chuyện Nhật ký mang thai khi 17, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Chỉ chờ có xong câu nói đó của gia đình chủ là cha tôi đã sục mọi người rời bàn, mau chóng ra khỏi căn phòng rộng lớn sang trọng. Trước khi đi, tôi có cúi chào cả nhà Chan Chan, đồng thời nhìn cậu ta. Chan Chan cũng nhìn tôi với một vẻ chán trường. Tiếp, tôi lầm lũi xoay gót. Giờ không phải lúc để nói với nhau điều gì chưa chắc chắn. Về đến nhà, cha tôi không nói tiếng nào, lẳng lặng đi lên lầu. Nghe từng bước chân nặng trĩu của ông trên những bậc cầu thang thì lòng tôi càng ngổn ngang hơn. Còn mẹ chậm rãi bảo chúng tôi về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn trưa, rồi thằng Hoàng và thằng Vinh đi học phụ đạo. Lúc bà quay lưng vào bếp, thì thằng Hoàng khều vai tôi và hỏi: "Chị quyết định thế nào? Giữ hay phá bỏ đứa bé đây?" "Tao cũng không biết nữa, đầu óc bây giờ cứ rối tung cả lên." "Theo em thì chị nên giữ, phá thai thất đức lắm, nó là máu mủ của chị mà. Ông trời cho chị mang thai, tức là muốn đứa trẻ sống, chị cứ để nó ra đời đi." Nghe thằng em nói thế, tôi thoáng bất động. Chính xác, bản thân bắt đầu suy nghĩ. Chuyện gì cũng có cái duyên cái nợ của nó. Cuộc đời mỗi người đã được định đoạt sẵn. Muốn làm trái cũng không được. Đó gọi là số phận. Kể cả Min Min tôi, tất cả hoàn toàn thay đổi vào buổi chiều hôm ấy. Định mệnh của tôi chuyển sang lối rẽ mới. Hơn 5 giờ chiều, đang nằm trong phòng nghĩ miên man, thì tôi nghe bên ngoài thằng Vinh đập cửa rầm rầm, đồng thời gọi lớn: "Muốn đạp thằng mất nết này một đạp ghê cơ." Uể oải ngồi dậy, tôi đi đến mở cửa phòng. Vừa gặp mặt tôi là thằng Vinh báo ngay: "Chị, anh Chan Chan với chị của anh ấy đến nhà gặp cha mẹ đòi đưa chị đi kia kìa." Tôi cùng thằng Vinh mau chóng chạy xuống dưới nhà. Đúng như em trai tôi nói, Chan Chan và chị Hòa Trâm đang có mặt trong phòng khách. Trong cảnh tôi đứng nhìn với vẻ ngạc nhiên, thì chị Hòa Trâm liền mỉm cười chào, rồi bảo với cha tôi rằng: "Chúng ta vào phòng nói chuyện riêng một lát, chú nhé." Tôi không nghe tiếng trả lời vì cha ngồi quay lưng về phía tôi. Tiếp, tiếng thở dài phát ra và rất nhanh, ông đứng dậy xoay gót tiến đến chỗ cầu thang. Chị Hòa Trâm cũng đi phía sau. Nhìn theo bóng dáng hai người đó khuất dần sau cánh cửa trên lầu, tôi tự hỏi không biết cha và chị ấy sẽ nói gì với nhau. Tôi muốn nghe một cuộc trò chuyện sắp diễn ra giữa họ biết nhường nào. Thế nhưng đúng lúc ấy, Chan Chan gọi tôi: "Đằng ấy theo đằng này ra ngoài nói chuyện chút đi." Cả hai nhanh chóng bước ra sân. Không thể chờ lâu nên tôi lập tức hỏi ngay: "Cậu và chị Hòa Trâm đến nhà tớ làm gì vậy?" "Thì thuyết phục cô chú cho đằng ấy về nhà đằng này sống." "Sao cơ? Nghĩa là tớ phải lấy cậu rồi làm dâu cho gia đình cậu á? Mơ à?" "Này," Chan Chan cất ngang lời tôi, "hỏi một câu nhá, đằng ấy muốn sinh đứa bé hay muốn phá?" "Vẫn chưa quyết định, vấn đề này rắc rối và khó khăn quá." "Vậy đằng ấy cứ sinh con đi, nghe lời đằng này, đừng bỏ đứa bé, tội nó ra." "17 tuổi mà sinh con đâu có dễ, người ta đàm tếu chết. Cả tá người kết hôn sớm ngoài kia kìa, đàm tếu là vì họ chửa hoang. Đằng ấy có chồng hẳn hoi, lo gì? Đằng này lấy đằng ấy là xong." "Dễ nghe nhở, cậu lấy tớ vì trách nhiệm, kết hôn thì phải có tình yêu chứ." "Tất nhiên, đằng này cần có trách nhiệm với đứa bé trong bụng đằng ấy, lý do nào lại bỏ?" "Thú thật, chẳng muốn làm cha lúc này đâu, nhưng là con trai chân chính thì nên hành động như vậy chứ. Còn tình yêu thì chúng ta sẽ cố gắng cho đối phương tình cảm." Tôi khá bất ngờ khi nghe tên Chan Chan dứt khoát nói thế. Lúc đầu tôi nghĩ cậu ta sẽ sợ đến mức không bao giờ dám gặp tôi nữa cơ, thậm chí chuyển trường để phủi bỏ trách nhiệm. Lời lẽ hùng hồn vừa rồi khiến tôi bắt đầu có cái nhìn khác về tên cun bòi đáng ghét này. "Mà hỏi cậu thật lòng," Chan Chan cất tiếng, "đằng ấy... đằng ấy có thích đằng này không?" Tôi giật thót người khi nghe xong câu hỏi đột ngột từ phía Chan Chan. Trái tim lại nhảy một nhịp thật khẽ, giống hệt cái lần cậu ta lau nước Milo trên mặt tôi. Đến giờ, tôi vẫn chưa rõ cảm giác ấy là thế nào. Kỳ lạ thật. Tự dưng Chan Chan lại hỏi thẳng thừng như vậy chứ. Tôi biết phải đáp sao đây. Ban đầu, đúng là tôi chả ưa cậu ta. Nhưng rõ ràng, tồn tại song song với sự thù ghét là một cảm xúc rất lạ lùng, nhẹ nhàng và một chút sâu lắng. Chậm rãi, tôi khẽ quay mặt qua thì thấy Chan Chan đang nghiêng đầu nhìn mình như chờ đợi câu trả lời. Lần đầu tiên, tôi đã bối rối khi bắt gặp hai lúm đồng tiền hoen sâu ấy. Cũng chẳng biết nữa. Không lẽ đằng ấy không có một tí cảm giác nào sao? Riêng đằng này thì cũng hơi có một chút chút. Tức thì tôi cảm nhận mặt mình nóng bừng lên. Tên Chan Chan này nói linh tinh cái gì vậy? Cậu ta không ngượng chút nào khi bày tỏ thẳng thừng như thế ư? Chỉ cần chúng ta cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn. Con người mà, sống gần bên nhau rất dễ nảy sinh tình cảm, đặc biệt là con trai và con gái tuổi mới lớn. Tình cảm mà dễ vậy sao? Khi ấy Chan Chan liền nói một điều khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Về việc nếu không cố gắng thì tôi đã chẳng thể có được những thay đổi, kể cả hạnh phúc ngày hôm nay. Xem như vì đứa bé, chúng ta hãy thử một lần. Chưa thử thì làm sao biết được hay không? Tôi nhìn Chan Chan không chớp mắt. Thời gian vào buổi chiều đó tưởng như ngừng trôi. Hai chúng tôi đi vào trong nhà thì thấy cha mẹ, chị Hòa Trâm, thằng Hoàng, thằng Vinh đợi ở phòng khách từ bao giờ. Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía tôi và Chan Chan. Hai đứa nói gì mà lâu vậy? Mẹ hỏi. Dạ, bọn con trao đổi kỹ lưỡng để đưa ra quyết định cuối cùng. Cha tôi đột nhiên đứng dậy rồi chậm rãi tiến lại chỗ hai đứa bé đang đứng lặng im và lên tiếng. Cha mẹ cũng đã có quyết định sau cùng khi nghe lời trình bày rõ ràng từ chị của Chan Chan. Nhưng trước khi nói ra, cha cần hỏi cả hai đứa một câu. Hai đứa có thật sự muốn đứa bé này chào đời hay không? Hãy cho cha câu trả lời thật sự. Tôi khẽ nhìn qua Chan Chan. Cậu ta mỉm cười gật đầu như kiểu động viên khích lệ. Chà, đứa bé là máu mủ của con, nên con không thể bỏ nó. Tôi trả lời một câu mà biết rõ cha sẽ buồn vì ông đã nhắm mắt, hít thật sâu để lấy bình tĩnh. Lát sau, ông mở mắt đồng thời gật đầu bảo, cha biết con sẽ chọn điều này. Đây là quyết định của con, cha sẽ không ngăn cản. Quan trọng là con hãy chịu trách nhiệm với mọi lựa chọn của mình đưa ra. Được rồi, nếu con đã muốn thế thì bây giờ con sẽ phải về nhà Chan Chan, bắt đầu cuộc sống làm dâu. Vâng, tôi đáp thật nhẹ, vậy mà lòng lại thật nặng. Cha hy vọng hai đứa sẽ cùng cố gắng sống tốt với nhau, vì đứa con của cả hai. Cha nhìn tôi khẽ gật đầu. Rồi ông đưa mắt sang Chan Chan, cậu ta cũng đáp vâng. Con lên phòng thu xếp hành lý để theo chị Hòa Trâm về nhà đi. Lúc cha xoay lưng toàn bước lên lầu, thì tôi nói nhanh. Cho con được ở lại nhà đêm nay. Thôi, con đi đi. Những ngày sắp tới, con đừng về thăm cha mẹ và hai em. Nhìn đôi vai rộng lớn của cha nhấp nhô trên mỗi bước chân, nước mắt tôi chảy dài xuống. Thu xếp đồ đạc, tôi rời khỏi phòng. Xách chiếc vali đi ngang qua phòng cha mẹ, tôi dừng chân. Đứng im lặng trước cửa khá lâu, tôi biết cha đang ở trong đó ngồi một mình. Cha, con đi đây. Khi xoay lưng bước được vài bước, tôi nghe rõ tiếng cha thở dài thay cho lời đáp. Ngoài mẹ, cha là người thứ hai chăm sóc nuôi dưỡng tôi. Ông dõi theo tôi lớn lên từng ngày. Ông bà hay nói, con gái lấy chồng giống như bát nước đổ đi, thành con người khác rồi. Xuống dưới nhà, tôi thấy mẹ đứng chờ với đôi mắt đỏ hoe. Không muốn tôi buồn nên bà lấy áo lau nước mắt liên tục. Mau chóng đi đến bên bà, tôi cố dặn lòng đừng khóc. Qua nhà người ta phải sống cho đàng hoàng, bớt nghịch phá nghen con. Nghe lời cha mẹ chồng và anh chị, mỗi tháng mẹ sẽ đưa tiền cho con. Đợi 1-2 tháng sau rồi về thăm gia đình, khi đó chắc cha con cũng nguôi ngoai phần nào. Tôi gật đầu xong liền ôm lấy mẹ thật chặt. Tôi nghe bên tai tiếng bà nấc lên từng hồi, đôi vai gầy nhom run run. Đó là lần đầu tiên tôi chợt nhận ra mẹ già đi nhiều. Tôi thương bà lắm. Chị đi, nhớ về thăm bọn em. Thằng Vinh tự dưng sụt sùi. Em chờ ngày mình lên chức cậu đấy. Thằng Hoàng tính hay vô tư, nhìn tôi nói đùa. Hai đứa ở nhà nghe lời và chăm sóc cha mẹ. Chị mà biết cả hai nghịch phá thì cứ biết tay. Hai thằng em tôi gật đầu liên tục. Tôi mỉm cười, đưa tay vò đầu chúng rồi xách vali lên. Vẫy tay chào mẹ và hai em trai, tôi đưa mắt nhìn lại ngôi nhà với sân vườn nhỏ có cây mai. Rời sang ngôi nhà mình gắn bó suốt 17 năm, tôi không nỡ, nhưng có lẽ tôi đành phải chấp nhận. Như cha đã nói, tôi cần chịu trách nhiệm với những lựa chọn của bản thân mình. Chiếc xe hơi Toyota chở tôi, Chan Chan, chị Hòa Trâm đỗ dịch lại trước cổng ngôi biệt thự cổ kính sáng nay. Chan Chan cầm giúp tôi cái vali nặng trịch lúc cả ba bước vào trong sân. Hiển nhiên lại tiếp tục màn cúi chào đền thần, nhưng lần này không uống nước mưa. Cũng phải, Sài Gòn nắng như đổ lửa thì đảo đâu ra nước mưa hoài để uống chứ. Lúc chuẩn bị đi vào trong nhà thì vẫn kiểu cũ, người lớn nhất đi trước, người nhỏ đi sau. Đầu tiên là chị Hòa Trâm, tiếp theo tới tôi và Chan Chan. Ba người chúng tôi đi vô phòng bếp. Phải công nhận, nhà Chan Chan rộng kinh. Đúng là nhà ngày xưa có khác. Thường chia thành nhiều gian, không khéo, có ngày lạc đường như chơi. Đang nấu nướng thì chị Hồng Anh ngừng lại, mừng rỡ khi trông thấy tôi cùng vali to đùng. Min Min, em quyết định về nhà sống rồi sao? Tốt quá, chị Hồng Anh gọi to. Anh Văn ơi, xem ai về này. Từ trên cầu thang, bóng dáng anh Dũng Văn xuất hiện. Anh này mặt lúc nào cũng kềnh kiệu. Tôi gật đầu chào xong, anh Dũng Văn cất giọng vẻ hơi châm chọc. Phải đích thân chị Hòa Trâm đi mời mới chịu về hả? Làm giá ghê. Mà này, sống thì sống, nhưng chớ có tùy tiện đụng vào đồ vật của người ta nghe chưa? Anh đây ghét kẻ tái máy lắm. Được rồi, Dũng Văn, em nó mới về. Đừng làm khó dễ chứ. Anh Dũng Văn nhún nhún vai trước lời nói của chị Hòa Trâm. Coi bộ chị ấy rất có trọng lượng trong căn nhà này. Sau khi anh Dũng Văn đi lên lầu thì chị Hòa Trâm nói với tôi. Anh Văn tính sạch sẽ nên không thích người khác đụng vào đồ vật của mình. Em nhớ để ý. Giờ em theo chị Hồng Anh vào phòng cất vali rồi xuống nhà ăn tối nhé. Cha mẹ đều bận việc ra ngoài cả. Lát nữa chị cũng phải đi. Còn Chan Chan thì đến lớp tập võ. Chỉ có em, chị Hồng Anh dùng bữa thôi. Có gì chị ấy sẽ nói vài thứ cần thiết khác trong gia đình. Tôi đáp dạ lễ phép. Chả tin nổi lại có lúc tôi ngoan đến như thế. Mỉm cười vỗ vai tôi, chị Hòa Trâm rời khỏi phòng bếp, đồng thời không quên nhắc Chan Chan chuẩn bị đến lớp tập võ. Nhìn tôi hồi lâu, tên Chan Chan dặn dò y hệt như là chồng tôi thật vậy. Đằng ấy ăn cơm xong, nhớ đi ngủ sớm. Sáng mai, đằng này sẽ gọi đằng ấy dậy đi học. Khuyến mãi cho tôi hai cái lúm đồng tiền cực xuyên. Chan Chan cũng rời khỏi bếp. Em ngồi đi, để chị dọn cơm tối cho ăn. Chị Hồng Anh thân thiện. Tôi gật đầu và đến bên bàn ngồi xuống. Đảo mắt nhìn khắp căn phòng, tôi giấu tiếng thở dài. Vậy là từ giờ, tôi bắt đầu cuộc sống mới với những con người hoàn toàn xa lạ. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Khi ấy, tôi đã không biết rằng tất cả chỉ mới bắt đầu. Ngày 20 tháng 2, gặp bạn thân Cool Boy. Có tiếng đập cửa ầm ầm, tức cái mình ghê. Chả biết thằng nào con nào khủng điên mới tảng sáng đã đi phá giấc ngủ của người khác. Lết cái thân mềm oặt xuống giường, tôi đi gật ga gật gù về phía cửa phòng mở toang. Cái mặt thằng Chan Chan chỉnh ỉnh xuất hiện. Bộ cái thằng cu này trời sinh đẹp trai rồi, mắc luôn chứng bệnh điên hay sao? Vì cứ làm những chuyện để bị trúng đập. Đời là phù du, nhưng ngu thì phù mỏ nha con. Min Min, giờ này mà đằng ấy còn ngủ hả? Mau mau làm vệ sinh, rồi ra đứng chờ cha mẹ ngay. Hả? Chờ cái gì cơ? Chưa 5 giờ rưỡi sáng mà đã bắt dậy sao? Đằng ấy nghe lời đằng này đi, không khéo cha mẹ giận thì phiền lắm. Dứt lời là Chan Chan nắm tay tôi lôi sình sịch xuống nhà dưới. Tôi chẳng nhớ bản thân làm gì nữa. Hình như cậu ta giúp tôi đánh răng rửa mặt luôn thì phải. Sau đó không lâu thì tôi đã thấy mình đứng ngay ngắn trước cửa phòng khách. Quay qua quay lại, tôi ngạc nhiên với kiểu mắt chữ O, miệng chữ A. Vì không chỉ có hai đứa, mà còn có cả chị Hòa Trâm, anh Dũng Văn với chị Hồng Anh đứng dàn hàng ngang. Tôi là người đứng cuối cùng. Chẳng hiểu cái quái gì hết. Trong mặt ai cũng nghiêm túc, hình sự, hệt như chuẩn bị chào đón Tổng thống và phu nhân vậy. Thế này là sao? Tôi hỏi khẽ Chan Chan. Khẽ tiếng thôi. Chan Chan đưa tay lên môi ra dấu. Đây là lễ nghi của gia đình đằng này. Mỗi buổi sáng, con cháu trong nhà phải dậy lúc 5 giờ 30, đứng ngay ngắn trước cửa phòng khách để chờ ông bà cha mẹ. Chiều qua, chị Hồng Anh không nói gì với đằng ấy hả? Không, hay chị ấy có nói mà tớ quên mất thì phải. Đầu đằng ấy có chứa hột bí ư, mà sao lại không nhớ? Nhà đằng này có khá nhiều lễ nghi, mấy ngày tiếp theo đằng ấy sẽ phải học thuộc lòng đấy, làm sai thì sẽ bị phạt. May cho tên Chan Chan là lúc ấy không có cách chào nào ở gần, chứ nếu không nhất định tôi đã phang cho cậu ta bể sọ. Dám nói đầu tôi chứa hột bí ư? Thằng này sắc láo quá. Ừ, đầu đây chứa hột bí đấy, còn đỡ hơn đầu thằng đó không có nổi hột bí để mà chứa. Đúng lúc từ trên cầu thang, chú Trung Tài và cô Trúc Hà xuất hiện. Giờ tôi phải đổi cách xưng hô, gọi họ là cha chồng mẹ chồng. Cả hai bước chân thật chậm rãi, khiến cho tôi có cảm giác mình đang đứng chào Thái Hậu với Thái Thượng Hoàng. Mà nói mới để ý, tôi trông vẻ mặt họ hơi khác hôm qua, không thân thiện cởi mở nữa, mà thay vào đó là vẻ nghiêm khắc đáng sợ và khá lạnh lùng. Tóm lại, lòng tôi xuất hiện nỗi bất an khó tả. Chỉ là tôi nghĩ, gia đình Chan Chan quái gở lẫn kỳ quặc sao ấy. Khi đứng trước mặt bốn đứa con, cha mẹ chồng tôi bảo: "Chào buổi sáng các con." "Chúng con chào cha mẹ." Đồng loạt bốn người họ cúi đầu. Tôi cũng lúng túng cúi theo. Màn chào cờ kết thúc khi tất cả lần lượt đi vào phòng bếp chuẩn bị dùng bữa sáng. Vẫn theo quy tắc cũ, lớn trước nhỏ sau. Lúc ngồi vào bàn cũng thế, cha mẹ chồng tôi đặt mông xuống ghế trước, rồi theo thứ tự đến chị Hòa Trâm, anh Dũng Văn, chị Hồng Anh và sau cùng tôi với Chan Chan. Coi bộ cái nhà này xem trọng trên dưới dữ. Chưa ngừng ở đấy, khi tôi hổ hởi định cầm đũa lên thì Chan Chan liền kéo nhẹ áo như có ý nhắc nhở phải chờ cha mẹ và các anh chị. Tôi bắt đầu chán nản. Nhưng điều tồi tệ nhất là lúc tôi định gắp miếng thịt trong đĩa thì cốp. Ai đó dùng đôi đũa gỗ bóng gõ một phát vào mu bàn tay tôi, đau điếng. Định mắng cho kẻ khủng điên kia một trận, thế nhưng tôi nhìn lên lại thấy mẹ chồng đang nghiêm nghị nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Tôi thề là trông bà ấy còn hơn cả sát thủ. Nụ cười hiền lành cùng giọng nói nhẹ nhàng sáng qua đã bay đi đâu mất. Mẹ chồng ơi, con không biết phép tắc trong nhà hả? Cha mẹ anh chị còn chưa gắp thức ăn mà con đã ăn leo sao? Như thế là sai đấy, biết chưa? Thật tình là khi đó tôi chả biết phải làm gì. Tôi gật đầu cười cười, hình dung rõ miệng méo hẳn một bên như vừa bị ai vả. Nói gì thì nói, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi mới nghe được hai từ ăn leo. Có lẽ đây là những từ mới sáng chế của gia đình nhà Chan Chan. Min Min mới về hôm qua, nên em ấy còn nhiều điều chưa hiểu. Mẹ cứ từ từ. Tôi thích chị Hòa Trâm vì chị ấy luôn bênh vực bảo vệ tôi. Gần 30, xinh đẹp và thành đạt, chị ấy đúng là hình mẫu của tôi. Vẻ như mẹ cũng rất coi trọng chị Hòa Trâm, nên đã gật gẽ dù miệng thở dài. Bà cũng không quên nhắc chị Hồng Anh: "Có gì con chỉ bảo thêm cho em, rồi còn phải học thuộc lễ nghi gia đình nữa chứ." Chị Hồng Anh đáp vâng, còn tôi mặt nhăn hơn đít khỉ. Gì chứ tôi ghét nhất trên đời này là học với thuộc. Não tôi sinh ra không có quy chế chứa mấy con chữ khô khan, mà đặc biệt là mấy lễ nghi tập tục này nọ. Bắt đầu oải rồi đấy. Tôi không ngờ Chan Chan lại sống trong một gia đình kiểu cổ hữu này. Lại không ngờ tôi lại may mắn làm giàu ngay cái nhà như vậy. Những đám mây cứ lùi dần ra sau. Gió thổi hiu hiu mát rượi, làm mắt tôi muốn quíu lại. Trời hôm nay tuy trong xanh, nhưng tôi nghi chiều có bão cấp 10 vì một chuyện lạ nhất trên thế giới đang diễn ra. Chan Chan đạp chiếc Martin và chở tôi đến trường. Bình thường, tôi chỉ nhờ cậu ta đưa một đoạn mà đã làm khó làm dễ. Ấy vậy mà ban nãy tên cool boy cả trớn còn tình nguyện chở tôi đến trường. Chắc là thằng này có âm mưu hoặc vừa va đầu vào tường bị chấn thương sọ não rồi. Hay là sắp bão thiệt. Miền Nam nóng quá, có bão cho mát. Đằng ấy đang nghĩ gì vậy? Chan Chan hỏi vọng ra sau. Nghĩ xem, sao hôm nay đằng đó tốt bụng chở đằng đây đi học thế? Ui trời, có thế thôi mà im du nãy giờ. Lạ gì đâu. Giờ tụi mình xem như là vợ chồng, nên hiển nhiên đằng này phải tốt với đằng ấy rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đình chiến. Nghĩa là sao? Cậu nhiều lần kiếm chuyện với tớ lắm. Tớ vẫn còn ghi sổ vài vụ và chờ cơ hội trả đũa cậu đấy. Tưởng gì? Ok, đằng ấy cứ thoải mái. Đây sẽ chiều. Nhớ đấy thằng cun bọi đáng ghét. Mai mốt có xảy ra chuyện gì thì chớ la làng. Hãy đợi đấy. Chan Chan đột nhiên thắng xe cái két, khiến tôi mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước theo quán tính, mũi đập vào lưng cậu ta. Đưa tay sờ mũi, tôi mím môi giận điên. Đừng có bảo rằng tên Chan Chan quyết định bắt đầu trận chiến trước đấy nhá. Đã vậy thì tôi không nhịn đâu. Đằng ấy muốn vào nhà thăm cha mẹ với hai em trai không? Câu hỏi của Chan Chan vang lên làm tôi thoáng bất động. Giờ mới để ý, hóa ra cậu ta dừng xe ngay trước cổng nhà tôi. Sân vườn nhỏ cùng cây mai đẹp nức lòng hiển hiện trong đáy mắt đứng yên của tôi. Chiều hôm qua mới rời nhà mà tôi đã cảm tưởng xa tới lâu lắm rồi. Hơn chục năm ấy chứ. Cánh cổng sắt cao chưa qua đầu người đóng im ỉm. Hẳn là cha mẹ và thằng em đang dùng bữa sáng. Lòng rất muốn bước vào trong căn nhà gặp mọi người. Thế nhưng câu dặn dò của cha chiều qua khiến tôi không thể. Chính xác là không đủ can đảm để làm điều ấy. Khẽ thở ra, tôi lắc đầu bảo, thôi, không cần. Đừng lo, tháng sau đằng ấy sẽ về thăm nhà cũng chưa muộn. Tôi thầm cảm ơn vì Chan Chan hiểu ý mà đạp xe đi, không nấn ná lâu trước cổng nhà mình. Rồi từ đó, tôi hoàn toàn im lặng, Chan Chan cũng vậy. Giữa chúng tôi chẳng tồn tại bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng quay đều của bánh xe và chiếc bàn đạp. Với tâm trạng thẫn thờ, tôi không hề hay biết Chan Chan đã đạp xe đến gần cổng trường. Đúng lúc, một âm thanh bất ngờ vang lên làm tôi tỉnh mộng và nhận ra trường học ở ngay trước mắt. Trời ơi Min Min, được Chan Chan chở đi học luôn. Dù chưa nhìn, nhưng tôi dễ dàng đoán ra chất giọng kinh tởm kia là từ ai. Một bóng dáng tung tăng chạy đến gần tôi. Cái bản mặt còn xấu hơn thị nở của con Thúy Nga xuất hiện. Mới sáng sớm mà đã gặp con này là khủng bố rồi. Dường như Chan Chan có vẻ hãi Thúy Nga hay sao mà cậu ta liền nói với tôi rằng đằng này vào trường gửi xe trước nhá. Chan Chan đánh bài chuồn một cách êm thấm. Bóng dáng bước vội vã của tên cool boy khiến Thúy Nga tiếc ngẩn ngơ, mắt dõi theo cậu ta. Trong cảnh nhứt mắt ấy mà tôi muốn tát cho con bạn thân thật đau để nó tỉnh ra. Tôi đứng sờ sờ đây mà Thúy Nga chả thèm nhìn qua. Này, sao Chan Chan lại chở bồ đi học hay vậy? Thúy Nga vẩu môi hỏi. Thế là sướng á? Thấy Thúy Nga gật đầu lia lịa thì tôi nhận ra số mình khổ ghê vì có con bạn thân mê trai. Chan Chan bảo, từ bây giờ cả hai là vợ chồng rồi thì hiển nhiên cậu ta phải chở tớ đi học. Cái gì cơ? Tôi khẽ nghiêng đầu sang một bên vì toàn bộ nước bọt thơm tho trong miệng Thúy Nga phụt ra văng hết cả vào mặt mình. Tôi phải thừa nhận một điều, con này vừa xấu vừa vô duyên. Bồ và Chan Chan, vợ chồng là sao? Vác cặp lên che qua đầu, tôi mặc xác Thúy Nga mà bỏ đi vào trong trường. Mặt tôi không đủ sức hứng thêm xô nước bọt khác của nó đâu. Thấy thái độ bỏ mặc kia, Thúy Nga liền đuổi theo tôi và không ngừng hỏi. Thiết nghĩ hôm nay sẽ là ngày đầy mệt mỏi của tôi đây. Thúy Nga gần như tự kỷ khi nghe xong câu chuyện tôi kể ngày hôm qua, từ việc gia đình tôi được mời đến nhà Chan Chan xả mắt, rồi đến vụ cha gần như đuổi con gái ra khỏi nhà. Và cuối cùng là tôi phải về nhà tên cun boy sống, bắt đầu cuộc đời làm dâu ngay bây giờ. Này, cậu bị làm sao vậy? Tôi khều vai Thúy Nga khi nó ngồi xoay lưng suốt 10 phút. Bộ để yên tôi xem nào. Thúy Nga chúi mũi chọt kiến. Bất công quá. Tại sao bổ lại được làm vợ Chan Chan, trong khi vị trí ấy đáng lý thuộc về tớ? Tôi thề, tội ác rành rành của mấy thằng hot boy là khiến hai người bạn thân trở mặt với nhau. Tôi với Thúy Nga thân như vậy, nhưng giờ chỉ vì bệnh mê trai của nó mà thành ra nông nỗi này đây. Tôi cúi xuống, lấy chai nước suối từ máy bán tự động trong căng tin. Hình như ai đó đi lại gần. Cùng lúc, tôi nghe giọng một thằng con trai vang lên lanh lảnh ngay bên cạnh. Cậu là Min Min. Mau chóng quay qua, tôi gật đầu với cậu nam sinh khối 11, lạ hoắc đang nhìn mình không chớp mắt. Ai vậy trời? Tôi tự nhủ khi quét sơ ánh mắt khắp người cậu ta. Như hiểu tôi nghĩ gì, nên cậu nam sinh này tiếp tục nói. Mình là bạn của Chan Chan, học lớp 11B1. À, hóa ra là bạn của tên Chan Chan. Thảo nào trông mặt mũi chả ưa nổi, cùng một lò mà ra. Vậy thì sao? Cậu nam sinh tự dưng cười cười khi nghe tôi nói như thế. Đưa tay lên quẹt mũi, cậu ta bảo. Mình tên là Chí Hùng, rất vui khi được gặp cậu. Chí Hùng, chí mén gì? Khi không đến nói lung tung. Tôi bực bội nhủ thầm rồi cất giọng. Xin lỗi, tôi chẳng có nhã hứng kết bạn đâu. Tôi cứ tưởng tên Chí Hùng sẽ tức giận trước câu nói không nể nang kia. Nhưng không, cậu ta chẳng có chút biểu hiện khó chịu nào mà còn giữ nguyên nụ cười. Đúng là đứa con gái kỳ lạ, hèn gì mà Chan Chan lại chọn. Này, từ nãy đến giờ tôi không hiểu cậu nói cái gì cả. Không có gì, Chí Hùng nhún vai. Mình nghe Chan Chan kể về cậu cùng với cái thai. Tôi cắn môi, thầm trách tên Chan Chan bộ hết chuyện làm rồi hay sao, mà còn đi báo tin việc tôi mang thai với cậu ta. Giờ thì tôi chắc hẳn thần kinh của thằng cun boy này có vấn đề. Sao cậu ta không phóng loa nói cho cả trường nghe luôn đi. Mình là bạn thân của Chan Chan từ nhỏ, nên chuyện gì cậu ấy cũng tâm sự hết. Cậu đừng có lo, mình không phải là người hay tọc mạch. Chủ yếu mình đến đây chỉ để xem Min Min là ai thôi. Để làm gì cơ? Ừ thì cũng có chút tò mò. Nhưng mà Chan Chan có thể chọn một người con gái khác ngoài người đó để làm vợ thì quả là rất kỳ lạ. Hẹn gặp cậu. Vẻ như tôi biết sẽ hỏi câu gì nên Chí Hùng nhanh chóng tạm biệt rồi đi nhanh về phía dãy phòng học bên kia. Dõi theo bóng dáng cao gầy của một tên nam sinh xa lạ, tôi bỗng cảm thấy khó hiểu. Tại sao cậu ta phải đến xem Min Min là ai làm chi? Điều này liên quan gì đến cậu ta? Mà ban nãy, Chí Hùng có nói là vì tò mò. Và cả một câu vô cùng kỳ quặc. Chan Chan có thể chọn một người con gái khác ngoài người đó để làm vợ thì quả là rất kỳ lạ. Người đó là ai nhỉ? Buổi chiều tan học, bước ra khỏi cổng trường thì tôi thấy ngay Chan Chan đứng đợi bên chiếc xe Martin. Trông dáng vẻ lững thững của tôi từ từ đi lại, cậu ta hỏi ngay. Đằng ấy ngủ quên trong lớp hay sao? Mà lâu vậy? Buồn đi vệ sinh, không được hả? Rồi, không đôi co nữa, lên xe đi, đằng này trở về nhà. Nhìn Chan Chan leo lên xe mà tôi cảm thấy phát bực. Tại cậu ta tình nguyện đưa tôi về, chứ có phải là tôi kể sao ngay cổ ép cậu ta đâu mà cậu ta lại cáu bẩn như thế chứ? Làm mà chẳng có chút thành ý gì hết. Lầm rầm lủa rủa, tôi hậm hực bước đến, đặt mông cái phịch lên yên xe sau. Đằng ấy ngồi đàng hoàng, làm nổ bánh xe là hai đứa quốc bộ đấy nhá. Đạp đi, đổ lắm mồm. Phải chờ tôi giục thì Chan Chan mới chịu khép cái mỏ lại, đạp xe rời khỏi trường. Trên đường về nhà, hai đứa cũng im lặng như hồi sáng. Thế nhưng không lâu sau, cậu ta lên tiếng. Hôm nay đằng ấy có chuyện gì không? Chuyện gì là chuyện gì? Ý là chuyện buồn vui trong lớp ấy. Nếu có thì kể cho tớ đỡ buồn. Mau chóng, tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ với cái cậu Chí Hùng sáng nay. Tức thì tôi trả lời ngay. À, hồi sáng đang mua nước uống thì tớ tình cờ gặp bạn cậu. Bạn đằng này á? Ai cơ? Cậu ta nói tên là Chí Hùng. Bạn cậu có ai tên như vậy không? Hỏi đến đó thì tự dưng tôi cảm giác Chan Chan đạp chậm dần vì tốc độ của chiếc xe giảm đi. Chí Hùng gặp đằng ấy làm gì? Ai mà biết? Mà tại cậu nhiều chuyện, kể cho tên ấy nghe việc tớ mang thai với cậu còn gì. Thì Chí Hùng là bạn thân của đằng này nên tâm sự chút đỉnh thôi, giống đằng ấy với Thúy Nga. Nhưng Chí Hùng có nói gì với đằng ấy không? Cậu ta tò mò muốn biết Min Min là ai nên đến xem thử. Trời, cái thằng này hâm nặng khi không mà làm như vậy. Rồi nó còn nói gì nữa? Hiển nhiên tôi làm sao quên câu nói kỳ lạ cuối cùng của Chí Hùng. Mặc dù lòng rất muốn kể cho Chan Chan nghe, đồng thời hỏi người đó là ai. Thế nhưng chẳng hiểu sao miệng tôi lại không thể mở lời được. Hình như trong tôi xuất hiện một cảm giác lo lắng thì phải. Sao đằng ấy im du thế? Chắc là thằng Hùng lại nói bậy bạ gì đó phải không? Đằng ấy đừng để ý nhé, thằng Hùng hay bị man lắm. Những điều nó nói, đằng ấy đừng tin làm gì. Tôi nghe rõ tiếng thở phào của Chan Chan. Kiểu như cậu ta thấy nhẹ nhõm về cái gì đó. Đưa mắt nhìn tấm lưng rộng lớn của tên cool boy, tôi vẫn còn suy nghĩ mông lung. Phải chăng Min Min đang ghen với người đó mà Chí Hùng đã nhắc tới? Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau. Bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 14 của câu chuyện Nhật ký mang thai khi 17, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Ngày 21 tháng 2, đêm ngủ ở đền thần. Tôi không hiểu ngày xưa, bộ các cụ ông cụ bà rảnh rang buồn chán hay sao mà khoái đặt ra mấy vụ lễ nghi, nguyên tắc dễ sợ. Các cụ thích hành hạ con cháu thì phải. Ngoài việc để lại nhà cửa đất đai rộng thênh, thì thiết nghĩ họ cũng nên giảm bớt mấy cái dòng lễ nghi đi cho đỡ con cháu chứ. Đặc biệt là làm phước cho những đứa con dâu trần ướt chân ráo mới về nhà chồng như tôi đây. Mọi chuyện bắt đầu vào buổi chiều ngày hôm sau. Đi học về vừa bước vô nhà, thì tôi và Chan Chan giật mình khi thình lình một chiếc đĩa sứ bay đến với tốc độ cực nhanh. Tôi chẳng hề né vì hướng nhắm của nó không phải là tôi, mà là Chan Chan. Tôi chỉ hơi tiếc bởi tên này dây thần kinh vận động tốt ghê, kịp thời né đầu tránh đĩa bay. Cái đĩa văng vào tường, bể tan tành. Sau khi hoàn hồn trở lại, Chan Chan mới đảo mắt nhìn xem ai đã định ám sát mình. Tôi cũng thế. Bất ngờ lẫn kinh dị khi thủ phạm lại là cha chồng tôi với một vẻ mặt vô cùng tức giận. Tôi nghĩ ông giận vì con trai né được chiếc đĩa. Bộ ông ấy định hủy hoại dung nhan con hả? Cha, chuyện gì thế? Thằng mất dạy. Cha chồng tôi nói ngay ba từ thường niên. Mày có biết mình đã làm sai gì không? Có nhiều đó cũng chẳng nhớ nổi. Dạ. Lần đầu tiên tôi thấy bộ mặt bảnh bao của Chan Chan ngố như thế. Mày có tin chiếc dép lào này vô mặt mày nữa không hả thằng kia? Thấy cha sốt sắng tháo đôi dép mang trong nhà ra, thì lập tức Chan Chan liền lùi về sau vài bước, đồng thời đưa hai tay lên che ngay trước mặt như phòng hờ cái trò xếp bay. Nhưng con đâu biết mình đã làm gì sai. Cha chồng tôi cố kiềm cơn giận đang vần vũ trên đỉnh đầu, ném mạnh chiếc dép xuống và nói: Min Min về nhà được 3 ngày rồi mà mày vẫn chưa cho con bé biết tục lệ quan trọng của gia đình. Mày mà bảo không nhớ là tao thề cho hai chiếc dép cùng lúc vô mặt mày. Ngay lời đe dọa táo tợn đó từ cha, thì Chan Chan xanh lè mặt mũi. Cậu ta đảo mắt cắn môi như cố nhớ xem cái tục lệ quỷ quái kia là gì. Tôi thì đứng đó chứng kiến cuộc chiến tốc độ nghẹt thở, giữa một bên là bộ não đang chạy không ngừng của Chan Chan, bên còn lại là hai chiếc dép lào trên tay cha chồng. À, con nhớ rồi, là ngủ ở đền thần. Chan Chan đập hai bàn tay vào nhau. Bây giờ cha chồng tôi mới chịu thả rơi hai chiếc dép, hắng giọng bảo đầy bực mình. Bây giờ não mày mới thông hả con? Tại con tưởng chị dâu nói với Min Min rồi. Chị dâu mày quản đủ thứ chuyện, mày là chồng Min Min thì phải có nhiệm vụ lo cái này chứ. Mày liệu mà làm, không xong thì chết. Cha chồng tôi đứng dậy, xỏ đôi dép vào rồi nhìn qua tôi. Lát thằng Chan Chan bảo gì thì con cứ nghe theo, chịu khó một đêm thôi. Trước khi đi, ông còn khuyến mãi cho tôi một nụ cười khó đỡ. Thật chẳng tin nổi, ông ấy vừa suýt phang Chan Chan bể đầu, vậy mà lại cười tươi rói với con dâu, hệt như không có chuyện gì xảy ra. Khi Thái Thượng Hoàng đã khuất, thì tôi nhìn Chan Chan và hỏi, thế rốt cuộc, cái tục lệ khỉ ấy là gì? Ừ thì gia đình có một nguyên tắc, dâu hay rể khi về nhà này sống thì một trong ba đêm đầu tiên phải ra ngoài đền thần ngủ. Cái đền to to ở phía sau vườn ấy, đằng ấy có nhớ không? Khoan đã, ngủ chưa hả? Không, Chan Chan tặc lưỡi, ngủ vào buổi tối cơ. Ôi cha mẹ ơi, cái nguyên tắc gì mà rùng rợn kinh dị vậy? Bộ hết chuyện hay sao mà lại bắt dâu hay rể ra ngoài vườn nằm ngủ vào buổi tối? Không, never, tớ tuyệt đối không bao giờ ngủ ngoài vườn nhà cậu đâu. Có gì mà đằng ấy sợ vậy? Đằng này ngủ ngoài đó hoài, đền thần mà, lo gì? Nhìn nụ cười dở hơi của tên Chan Chan thì tôi càng nhủ lòng không ngủ ngoài vườn. Tôi chẳng hề muốn mình trở thành kẻ bất bình thường như tên này. Giờ thì đã hiểu tại sao cậu ta cứ điên điên khùng khùng. Hắn ngủ ngoài vườn nhiều quá, ma nhập nên hóa dại đây mà. Vả lại dù là đền thần thì cũng thế thôi. Ma quỷ thế kỷ 21 cao tay lắm, chả thần thánh nào trị cho nổi. Tớ sẽ xin cha mẹ cho khất cái vụ ba trợn này. Vô ích thôi, đằng ấy không xin được đâu. Hãy đợi đấy. Tuyên bố xong câu kinh điển, tôi hùng hồn đi lên lầu gặp cha mẹ chồng. Lần này thì chẳng Chan Chan đáng ghét lại đúng. Tôi gần như không thể nói thêm lời nào khi trông ánh mắt thỉnh đại bác của cha mẹ chồng. Bà ấy không phải sát thủ mà là khủng bố mới đúng. Còn cha chồng tôi tuy rất nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng nghe kỹ thì từng câu từng chữ lại đều sặc mùi đe dọa. Và lúc đó tôi mau chóng nhận ra đời mình trong buổi tối hôm nay đã được định đoạt, chẳng thể khác đi. Em đừng có sợ, đây là vườn nhà mình, kín cổng cao tường, trộm không lọt vô đâu. Mà thỉnh thoảng bác Sáu vẫn hay đi lòng vòng quanh đây kiểm tra, em cứ yên tâm. Dù chị Hồng Anh nói nghe rất bùi tai, nhưng mấy từ đó vẫn không thể nào xoa dịu được sự hồi hộp sờ sợ đang bủa vây lấy tôi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi khi tôi tự dưng nhớ đến mấy cảnh rùng rợn trong phim ma thằng Hoàng hay đao về. Nào là Cương Thi, ma cả Tưng, ma Thái. Lúc này tôi hận cái thằng em hồi nách đó dã man. Nghe nói khi mang thai, người mẹ hay mệt mỏi buồn ngủ hả em? Chị Hồng Anh bỗng hỏi. Dạ, cũng gần như vậy. Từ lúc có thai, em ngủ nhiều lắm. Đến nỗi thầy cô quen mặt, cơ thể mệt mỏi, hay đi tiểu và tâm trạng dễ cáu bẩn. Cả thèm chua nữa. Chị rất muốn biết cảm giác khi mang thai như thế nào. Sau này thì em không rõ, chứ hiện tại thì thấy rất mệt ạ. Bụng chưa to mà cứ thấy nặng nề. Chắc là em còn nhỏ và lại đột ngột mang thai nên vẫn chưa quen. Cho chị sờ bụng em một tí nhé. Tôi gật đầu đồng thời cầm tay chị Hồng Anh đặt lên cái bụng xẹp lép của mình. Chị ấy thích lắm vì tôi nghe tiếng cười cười từ chị. Nhẹ nhàng chị ấy cứ xoa xoa bụng tôi liên tục. Mới có một tháng nên bụng chưa to gì hết. Tôi bảo, thích thật đấy, chị cảm nhận được sự sống đang hình thành trong bụng của em. Chị với anh Dũng Văn mau mau có con đi, thì sẽ giống như em thôi. Ở đời, không phải cứ muốn là được, em à. Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe chất giọng chị Hồng Anh thấp dần. Khẽ quay qua, tôi thấy gương mặt góc nghiêng của chị dưới ánh sáng từ chùm đèn cổ trông thật buồn. Tớ cảm tưởng người chị dâu này đã chất chứa trong lòng rất nhiều nỗi niềm mấy năm qua. Đến rồi đấy, chị Hồng Anh chợt ngừng lại rồi đưa tay chỉ về phía trước. Tôi đưa mắt nhìn theo và khóc thét. cái đền gì mà tối thui, chả thấy tượng ông thần bà thánh nào cả. Chính xác, nó giống mái đình hơn. Lợp ngói, có bốn cây cột và cái bệ cao thiệt cao. Chẳng có được bốn bức tường, không gian trống hoác, không khác gì vườn không nhà trống. Ôi thiên địa ơi, tôi vái cả trăm ngàn tay là ai đó hãy cứu vớt lấy cuộc đời khổ hạnh của con bé Min Min này. Trong khi tôi đứng nhìn chân chối, thì chị Hồng Anh đến gần cái đền, mau chóng trải chiếu trên nền xi măng bục cao, rồi đặt tấm chăn và cái gối lên đó. Xong xuôi, chị quay lại làm mỗi hành động duy nhất là mỉm cười rạng người, đồng thời đưa cho tôi cây đèn pin. Em mà muốn đi vệ sinh thì cầm đèn pin soi đường cho rõ. Ở đây gió mát, ngủ sướng lắm, có miếu thổ địa ở phía kia, đèn thờ sáng trưng. Em cứ nằm xuống nhắm mắt lại, ngủ là qua hết đêm thôi. Tôi cười còn chẳng nổi, chân tay run run, cả người siêu vẹo làn gió đêm. Da gà nổi khắp người khi tôi dõi mắt nhìn theo bóng dáng khuất dần của chị Hồng Anh. Giờ tôi đã hiểu cảm giác bản thân bị tạc tượng, bởi ngay lúc này tôi đứng đơ ra không khác nào là tượng đá hiên ngang. Bên tai tôi chẳng còn tiếng bước chân ai nữa, ngoài gió thổi hú hú, cùng mấy cành lá bay xào xạc. Thấy trong phim Hàn hay Việt, đôi nam nữ chính hẹn nhau vào ban đêm với gió thổi lá bay, sao mà lãng mạn thế? Còn tôi thì... đời không như phim, đúng là dã man. Thở dài thườn thượt, tôi chậm rãi lia ánh đèn pin soi xung quanh, nuốt nước bọt, toàn cây với cối, lá với cỏ, bóng với đêm, tối thui. Cái miếu thổ địa ở tít xa kia, đèn thờ nhỏ tí, không đủ làm soi tỏ vùng này. Ánh sáng leo lét mờ ảo, càng làm không gian thêm liêu xiêu rờn rợn. Sầu não, lấy tấm thân tàn tạ đến chỗ đền thần, tôi leo lên bục xi măng cao chới với, bỏ đến vị trí trước chiếu, rồi nằm vụp xuống. Tay vẫn giữ đèn pin cháy sáng, tôi kéo chăn gối lại sát vào mình. Có cái gì để tựa ngủ cũng yên tâm hơn. Tôi không ngừng tự nhủ bản thân rằng đừng có nghĩ ngợi lung tung hay là nhớ mấy cái gì man rợ. Bình tĩnh và để đầu óc trống rỗng đi, trong mắt lên mái đình tối đen hơn mực, tôi cố tìm cách ngủ thật nhanh. À, hay là đếm cừu? Ý hay đấy. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu. Tôi bắt đầu hành trình đếm cừu để du mình vào giấc ngủ. Thế nhưng chưa đến 5 phút thì tôi loạn cào cào cả lên, dò đếm lộn, lại phải làm lại. Cứ như thế mãi 15 phút trôi qua. 406 con cừu. Không, 405 chứ nhỉ? Lại lộn nữa rồi, tiên sư cha chúng nó, cừu ở đâu mà lắm thế? Đang bứt tóc bứt tai la lối thì đột nhiên tôi cứng người, sống lưng đóng băng vì thình lình có một bàn tay nắm lấy chân mình. Tôi thề là vào giây phút oan nghiệt đó, tôi muốn lăn đùng ra chết cho xong. Thế nhưng mà ngộ ghê, càng sợ thì tôi càng tỉnh táo. Chính vì vậy, nỗi sợ hãi lẫn hoang mang trong tôi cao gấp bội, mồ hôi tuôn trào như suối. Tôi không rõ đó là ai, người trong gia đình, bác Sáu hay ăn trộm, hoặc là ma. Sao linh thế? Thằng Chan Chan ngủ ngoài đây mấy chục lần mà chẳng gặp ma, trong khi tôi mới lần đầu thì đã thấy rồi. Thêm lần nữa, cơ thể rã rời khi tôi nhận ra ngón tay đang giờ từ từ ở trên cao. Sợ hãi vượt qua giới hạn, tôi chẳng cần biết con ma thằng quỷ nào hết, tự cứu lấy mình thôi. Lập tức tôi ngồi dậy, liều giơ thẳng chân, đạp mạnh, đồng thời dùng cả hai tay đấm thùm thụp vào nó. Buông tay ra, đồ ăn trộm, đồ ma quỷ, đồ mất dạy, háo sắc, láo lếu. Tôi gào lên, và tiếp theo thì... dừng lại, đằng ấy đừng đánh nữa, là đằng này, Chan Chan đây. Ngừng đánh, tôi đảo mắt ngờ ngợ, quay qua bên cạnh, vớ lấy cái đèn pin lặn mất tăm ở xó xỉnh nào. Tôi liền lia ánh đèn vào kẻ đối diện. Gương mặt nhăn nhó của Chan Chan hiện ra. Khỏi phải nói, tôi phát điên phát khủng ra sao. Âm thanh la lớn vang lên. Định dọa chết người hả? Sao lại đi chơi trò ác nhân thất đức vậy, cái thằng kia? Tôi quát xui cả bọt mép. nước bọt bay vô ồ ạt khuôn mặt cun boy chảy xước tùm lum của thằng Chan Chan. Còn cậu ta thì vừa đưa tay lên trước mặt chắn mưa, lại vừa ngoáy lỗ tai. Đằng ấy cứ bình tĩnh, hét to quá, tai đằng này thủng mất rồi. Sừng la hét, tôi thở hổn hển, mắt đỏ kè vì giận dữ. Chồng tôi chắc chắn chẳng khác nào con cún dại. Đằng ấy làm cái gì mà sùm dữ thế? Tôi muốn bạt tai tên Chan Chan cho gãy hai hàm răng vì câu nói mất nết bố láo dễ sợ. Cậu ta làm tôi sắp đứng tim mà chết với cái trò ác ôn ấy còn gì nữa. Cậu bị điên hả? Tự nhiên nắm lấy chân tớ rồi sờ sờ lên phía trên là sao? Biến thái vừa thôi. Này này, nói cho đàng hoàng. Tại trời tối quá, đằng này đâu có biết sờ trúng cái gì của đằng ấy đâu. Cắn môi, tôi định quát thêm một chập thì Chan Chan ngước mắt lên trần đền và tặc lưỡi. Sao đằng ấy không mở đèn cho sáng? Đèn đóm cái gì? Nếu có thì đây đã mở từ lâu rồi. Chị Hồng Anh nói đền không có đèn. Mà quên, đâu ai có biết có cái đèn mới lắp đâu. Chan Chan đi ra phía sau đền. Lát sau, ánh đèn điện mở sáng bừng. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Đền có đèn hả? Sao chị Hồng Anh không nói? Thì hồi chiều đằng này có lén ra đây lắp đỡ một cái đèn huỳnh quang compact vì biết tối nay đằng ấy thế nào cũng sợ vãi cả quần. Chan Chan vênh mặt, cười nham nhở. Điền với cái thằng cun boy ba trợn này thật đấy. Dám nói tôi sợ vãi cả quần. Không tát lệch mặt tên này, thề không làm người. Tức thì tôi phóng xuống, đồng thời xắn tay áo lên. Hình như gương mặt tôi rùng rợn giống ma hay sao, mà tên Chan Chan lập tức bỏ chạy. Một cuộc rượt đuổi quanh đền bắt đầu. Thằng Chan Chan tập võ nên sức bền khá gớm. Tôi thì cũng thuộc hạng nhất nhì môn thể dục, nhưng vì nghĩ đến cái thai mà chẳng dám chạy hết sức. Cả hai chạy loanh quanh rượt đuổi gần 10 phút. Tôi bắt đầu đuối, chân nhấc hết nổi. Lúc quay người ở góc đền thì tôi bước hụt. Vì đền ở trên mô đất hơi cao so với mặt đất nên có độ dốc. Tôi cứ ngỡ sẽ trượt cái oạch xuống dưới. Thế nhưng khi ấy Chan Chan kịp giữ tôi lại. Tay cậu ta vòng ngang qua bụng tôi. Hết hồn lẫn kinh ngạc, đó là tâm trạng của tôi. Cẩn thận, khẻo ngã đấy. Giọng Chan Chan thì thầm bên tai tôi, nhẹ như tiếng chuông gió ngân vang. Hơi thở từ môi cậu ta phả vào cổ, khiến trái tim tôi lần thứ ba nhảy nhịp. Lần này còn nhói hơn trước. Đằng ấy là con gái mà lại mang thai, thế mà vẫn chạy ghê hồn. May là baby không sao. Vừa nói đùa, Chan Chan vừa dùng bàn tay đỡ lấy tôi, vỗ nhẹ nhẹ vào cái bụng xẹp lép của tôi. Bất động, tôi nhớ mình đã như vậy. Gió đêm lạnh lắm, nhưng hơi ấm từ người cậu ta truyền sang khiến cơ thể tôi ấm áp một cách lạ lùng. Thế rồi không hiểu sao, tôi mau chóng quay mặt qua. Và chuyện bất ngờ đã xảy ra. Gió quá gần nên môi tôi vô tình chạm vào môi Chan Chan. Tất nhiên, chúng tôi vô cùng sững sờ. Mắt cả hai mở to thao láo hệt ốc biêu. Chết tiệt, tim tôi lại nhói. Khó chịu nên tôi liền đẩy mạnh cái tên gàn dở đó ra. Tiếp theo, tôi đứng lặng im cùng tâm trạng ngổn ngang rối bời. Tôi nghĩ Chan Chan cũng giống thế. Đúng là vớ vẩn. Chả rõ tôi nói bản thân hay tên Chan Chan khủng điên kia nữa. Thôi, chỉ là sự cố thôi mà. Nghe câu nói có vẻ bình thản đó thì tôi liền liếc mắt về phía Chan Chan. Việc xảy ra như vậy mà cậu ta có thể xem như không có gì và phán ngay câu sự cố hả? Cướp mất nụ hôn đầu tiên của một cô gái là tội ác đấy, cái thằng cuồn bòi mắc dịch. Mà quên, Chan Chan đã cướp cái ngàn vàng của tôi trước đó rồi còn gì nữa. Số tôi là số sao chổi hả? Dính ai không dính, lại nhằm cái thằng có chứng bệnh điên từ thuở lên ba. Bất chợt, tôi thấy có ánh đèn pin từ phía xa. Có ai đó đang sắp đi lại đây. Tức thì Chan Chan liền bảo ngay. Có thể là cha mẹ ra xem đằng ấy ngủ thế nào đấy. Nếu để họ bắt gặp đằng này cũng ở đây, thì dép lào bay vô mặt như chơi. Thế giờ phải làm sao? Còn sao chăng gì nữa? Đằng này đi trước đây, dáng ngủ ngon. Trước khi đi mà tên Chan Chan còn buông câu đầy chế giễu. Tôi điền quá, bà nãy quên tát cậu ta một cái cho hả dạ. Bóng Chan Chan biến mất nhanh chóng trong màn đêm. Còn lại một mình, tôi nhanh chóng tắt đèn huỳnh quang cơm bắc cơm nếp cái khỉ gì đó, kẻo mắc công bị lộ. Xong xuôi, tôi lập tức nằm xuống chiếu, lấy chăn đắp ngang ngực, nhắm mắt vờ ngủ. Một vài phút sau, tôi nghe có tiếng bước chân đi lại gần. Thế là tôi khe khẽ mở hí con mắt xem thử. Người đó cứ soi ánh đèn pin vào ngay tôi, nên tôi khó nhìn rõ là ai. Nhưng trông cái bóng dáng cao cao, gầy gầy kia, tôi đoán chắc là cha chồng. May cho tên Chan Chan kịp chuồn lẹ, chứ để ông ấy phát hiện là có màn dép bay ngay. Thấy tôi đã ngủ ngon, người đó mau chóng lìa ánh đèn pin sang hướng khác rồi rời đi. Chờ khoảng vài giây sau, khi bên tai chỉ còn nghe tiếng gió cùng lá cây xào xạc, thì tôi mới thở nhẹ nhẹ. Bạn ấy hồi hộp đến mức tôi không dám thở. Giờ chỉ còn có một mình, tôi khẽ trở nằm nghiêng sang bên trái. Trong đầu lại nghĩ về nụ hôn ban nãy với tên Chan Chan. Không biết thế nào, nhưng rõ ràng lòng tôi không giận như bề ngoài đã tỏ ra khi nãy. Tóm lại, khi tâm trạng cứ là lạ, và cũng nhờ vậy mà tôi đã quên đi nỗi sợ, dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày 22 tháng 2, còn muốn tiếp tục học. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi mừng rỡ khi thấy cơ thể mình còn lành lặn, không bị mất mát cái gì. Thế nhưng điều may mắn hơn nữa là cái tục lệ khỉ gió đó chỉ thực hiện một lần thôi. Nói thật, nếu chuyện này mà diễn ra nhiều đêm liền thì tôi thà trèo cổ chết cho xong. Hai mạng người, tôi và đứa bé trong bụng chết đi, thì xem cái nhà Chan Chan ăn nói sao với cha mẹ tôi. Mà số tôi năm nay đúng là đen đủi. Ngày nào hoặc đi đâu cũng gặp xui xẻo. Chẳng hạn như là sáng nay, đang đứng chờ tên Chan Chan vác chiếc Martin ra chở đi học, thì đột ngột, ào, cái âm thanh hay ho ấy vừa vang lên, thì cũng là lúc cả người tôi ướt như chuột lột. Đã thế, còn đúng ngay nước lau nhà nữa chứ. Giờ thì trông bộ dạng tôi thảm thương, chẳng khác nào cái lần Chan Chan bị nguyên xô nước úp vào đầu. Chẳng nhẽ tôi bị trời phạt ư? Đứng bất động chân chối khoảng mấy giây thì máu nóng dồn lên tận não. Tôi quay qua quát ầm: đứa nào mất dậy đổ nước hôi dình lên người bà vậy hả? Một người phụ nữ trung niên to béo ngoài 40 hiện chỉnh ỉnh trước mắt tôi. Mặt bà ta hầm hầm, nhìn thì biết ngay là quá chồng. Ngộ ngộ, những người quá chồng hay khó tính và thích kiếm chuyện với người khác thật. Hiển nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng đa phần đều thế. Cô ăn nói hỗn hào thế hả? Dám chửi tôi mất dậy hả? Ô hay chưa, mới gặp nhau lần đầu mà bà ấy đã cho tôi lên chức cô. Thiết nghĩ bà này nên soi gương lại đi, coi mặt tôi với mặt bà ấy, ai giả hơn ai. Cỡ tôi mà bị gọi bằng cô thì bà ấy chắc hẳn phải được gọi bằng hai từ bà cố. Tùy giận nhưng tôi vẫn cố tỏ ra lễ phép. Tại cháu cứ ngỡ là đứa nào nghịch ác tạt nên mới tức giận mắng thế. Nói gì thì nói, sao dì lại tạt nước lau nhà vào người cháu? Dì phải nhìn xem có ai đứng bên ngoài không chứ. Làm sao tôi biết cô đang đứng trước cổng nhà tôi? Mọi khi tôi vẫn thường tạt nước kiểu này mà có chuyện gì đâu. Có trách thì trách cô không chịu đứng chỗ khác, lại đứng ngay ở đó. Tôi há hốc mồm trước câu trả lời không lý lẽ của bà già này. Đã sung máu về việc mới sáng sớm được tắm nước lau nhà, thơm nứt mũi. Thế mà bây giờ lại gặp chúng người láo lếu. Bà ta đã sai, lại còn nói như kiểu tôi thích đứng trước cổng nhà bà để bị hất nước vào người. Dì nói thế mà nghe được ư? Tính tôi từ trước giờ vẫn vậy. Cô có ghét thì tôi cũng đành chịu. Xin lỗi, tôi không rảnh để hầu chuyện. Đưa mắt nhìn khắp người tôi, bà ta xì một hơi rõ dài. Ây, cái mặt thì sáng sủa, vận đồ học sinh, thế mà lại không biết giữ thân, quan hệ yêu đương để dính bầu, trò chừa. Quai hàm tôi trệ xuống tận rốn, còn mắt mở thao láo theo cái mông vịt đẫy đà ngúc ngoắc của bà ta lúc quay đi đóng cổng cái sầm. Tôi vẫn chưa chấn tĩnh bởi câu mắng chửi không nể nang kia. Ô hay, tôi với bà ta mới gặp lần đầu, mà sao bà ta khí thế nói tôi đủ điều vậy? Bà này có bình thường không ta? Tôi có phải kẻ giật chồng hay là cướp của phóng hỏa nhà bà ta đâu. Hay kiếp trước tôi có thù oán gì với bà mà bà ta không nhớ. Đúng là tâm thần. Nhìn lại cả người ướt sũng, đồng thời bốc cái mùi kinh dị là tôi điên đến mức muốn một phát đá banh cổng nhà bà già đó để bà ta phải bỏ tiền ra sửa lại. Đúng lúc, Chan Chan dắt chiếc xe Martin bước ra khỏi cổng. Ghét dễ sợ, vác xe mà làm như vác cả cái nhà mãi mới xong. Nếu cậu ta chịu ra sớm hơn thì tôi đâu phải hứng nước lau nhà và gặp cái bà già khủng kia nữa. Đằng ấy bị làm sao thế? Bộ mới tắm mưa hả? Tôi trưng gương mặt có hai từ uất ức đang in đậm trên trán ra trước mặt Chan Chan và cáu gắt. Tớ vào nhà thay đồ đây. Xê ra, tắm mưa cái mốc khỉ. Tôi đẩy mạnh Chan Chan sang bên, mặc cậu ta đứng đực ra đấy, chẳng hiểu cái quái gì hết. Tức cái mình, tôi không bỏ qua vụ này đâu, nhất định ghi sổ. Cái bà già khùng, hãy đợi đấy. Chan Chan có vẻ khoái vụ tôi đụng độ bà hàng xóm, rồi bị bà ta hất nước lau nhà vô người. Bởi suốt trên đường đạp xe đến trường, cậu ta cười không ngưng nghỉ. Thậm chí ngồi ở phía sau mà tôi còn có thể hình dung ra cảnh quai hàm cậu ta rớt ra luôn ấy chứ. Đằng đó vui không? Thấy đây bị ức hiếp mà cứ lo cười sút quần. Xin lỗi, nhưng đằng này không nhịn được. Thì ra cũng có người trị được đằng ấy cơ đấy. Chan Chan nói câu đấy đầy hứng khởi. Đó là dì Mập, sống cạnh nhà mấy chục năm rồi. Bà ta nổi tiếng là khó chịu, cũng thường xích mích với hàng xóm lắm. Bà này bị tâm thần loại nặng rồi, chắc sống mình buồn quá nên hay nổi điên hả? Không dám đâu, bà ấy có anh con trai học đại học với chị con dâu ngay đầu học lớp 12. Nhà đó ồn ào, ngày nào cũng nghe cãi nhau ầm ĩ, chủ yếu là hai vợ chồng trẻ. Thế hẳn con trai và con dâu khổ vì bà ấy lắm nhỉ? Mà sao hai vợ chồng còn nhỏ thế? Cái đó thì không biết, mà lần sau có tình cờ gặp mặt thì đằng ấy cứ tránh đi, cãi chi phiền lắm. Còn khuya nhá, tôi nhủ thầm, lần tới gặp mặt bà ta còn chửi trên đầu trên cổ tôi như khi nãy thì quyết cho bà ta biết tay. Tuy chưa nghĩ ra đó là gì, nhưng nhất định phải là một cuộc báo thù tàn khốc và dữ dội nhất. Để xem ai mới là kẻ may mắn đây. Tôi thề, ngày mai trước khi đi học, tôi phải xin cha chồng cái kim phẫu thuật loại bự thiệt bự, với cuộn chỉ rút ra từ vải ba bố. Để làm gì ư? Để may cái mỏ chép chép không ngừng của con Thúy Nga chứ làm gì? Cái mồi chề dài đến bắc cực của nó mà dùng kim chỉ bình thường là không có đủ sức. Phải là loại đặc biệt cơ. Dường như con bạn này không bao giờ biết chán khi mãi chỉ trích tôi về cái vụ được đặc ân trở thành vợ chưa cưới của Chan Chan. Suốt buổi ra chơi, Thúy Nga cứ léo nhéo bên tai tôi tên của thằng cun bòi mắc tòi ấy. Lý nào tôi phải đưa nó đến khoa tâm thần học để khám ư? Cũng bởi cái tính lanh chanh của đứa bạn thân mà tôi gặp xui xẻo đợt hai trong ngày hôm nay. Mà cũng lại là đụng mặt người không nên đụng. Lúc đi qua quẹo hành lang, do mãi quát Thúy Nga mà tôi và trúng một người. Thầy Tuấn dạy môn sinh lớp tôi và rất nổi tiếng về việc làm hó học sinh. Tôi hên thật đấy. Em đi đứng cái kiểu gì thế? Phải nhìn phía trước chứ. Đụng có tí xíu mà thầy Tuấn quát ầm ĩ. Mới hơn 30 tuổi mà sao khó tính thế? Kiểu này coi chừng ế vợ dài dài. Ấm ức nhủ uất trong người, tôi với Thúy Nga cúi đầu nói xin lỗi. Dạ, bọn em biết lỗi rồi ạ. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Lần này thầy bỏ qua. Mốt còn lặp lại là hai em lên phòng giám thị, rõ chưa? Lúc thầy Tuấn rời khỏi hành lang thì tôi và Thúy Nga thở phào. Nản nhất là gặp phải thầy cô khó tính. Con Thúy Nga nhìn để chắc là thầy Tuấn đã đi rồi. Đang cố trấn tĩnh thì tôi bất chợt nghe giọng thầy giám thị khối 11 cất lên loa yêu cầu tôi với Chan Chan đến phòng ban giám hiệu có việc. Cái quái gì thế nhỉ? Dạo này có lắm trò bậy bạ gì đâu. Bước vào phòng ban giám hiệu, tôi bất ngờ khi thấy cha mẹ, chị Hòa Trâm và cả Chan Chan. Đối diện, thầy hiệu trưởng hơi cau mày nghĩ ngợi, dường như vừa gặp phải vấn đề gì nan giải. Mới trông thấy tôi là mẹ lập tức chạy đến sờ mặt sờ mày, hỏi han đủ thứ. Mấy ngày qua con có khỏe không? Có ăn uống ngủ nghê đầy đủ không? Sao mẹ thấy mày gầy đi vậy con? Phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Con vẫn ổn. Mà sao cha mẹ và chị Hòa Trâm lại đến trường? Thì vụ con mang thai với Chan Chan đây. Cha mẹ phải đến trường trình bày rõ để con tính chuyện cho con tiếp tục học hay là nghỉ chứ. Tôi tròn xoe mắt ngơ ngác. Đúng lúc giọng thầy hiệu trưởng cất lên, mắt thì nhìn tôi. Thầy đã nghe phụ huynh hai bên nói rõ về việc của hai em. Đây quả là một sự cố đáng tiếc ngoài ý muốn. Bây giờ có lẽ em phải nghỉ học một năm và bảo lưu học bạ để chờ sinh con. Sang năm sau, em học lại lớp 11. Em phải nghỉ học ư? Vì sao ạ? Em mang thai thì không nên đi học. Thứ nhất, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Thứ hai, bạn bè trong trường nhất định đàm tếu và em sẽ không chịu nổi đâu. Vậy còn cậu ấy? Tôi chỉ Chan Chan. Bạn ấy vẫn đi học bình thường vì là con trai, không vấn đề gì cả. Nghe thầy hiệu trưởng nói xong, tôi lặng thinh. Tôi phải nghỉ học để sinh con ư? Vậy chẳng khác nào tôi bị ở lại lớp. Còn Thúy Nga và bạn bè tôi thì sao? Sang năm tất cả lên 12, trong khi tôi lẹt đẹt ngồi với mấy đứa em lớp 11. Cả Chan Chan cũng sẽ lớn hơn tôi cho xem. Cậu ta sẽ thành đàn anh của tôi. Không, tôi không muốn thế đâu. Thầy cho em học hết lớp 11 được không ạ? Em không muốn bỏ giữa chừng để rồi phải học lại đâu ạ. Những người nọ ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy. Tức thì chị Hòa Trâm liền bảo nhanh. Min Min, em đang mang thai. Việc học sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em và cả đứa con đấy. Em chịu được mà. Chỉ cần học hành nghỉ ngơi điều độ thì sẽ không sao. Còn việc đàm tếu thì cũng chẳng có gì đáng lo. Bây giờ bụng em chưa to nên không ai biết được đâu. Này đã là cuối tháng 2, chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 11. Bỏ như thế thì uổng lắm. Mẹ và chị Hòa Trâm nhìn nhau. Con cha thở ra thật mạnh, rồi hỏi tôi với một chất giọng trầm. Con có chắc là con chịu được không? Cuối năm, bài vở thi cử nhiều lắm. Thấy tôi gật đầu kiên quyết thì cha quay sang thầy hiệu trưởng, nói như cố thuyết phục. Dạ thưa, thầy thấy để cháu nó tiếp tục học hết lớp 11 có được không ạ? Dù gì thì cũng chỉ còn 3 tháng là kết thúc năm học, hay cứ để cháu hoàn thành xong năm lớp 11? 8 con mắt đều hướng vào thầy hiệu trưởng, chờ đợi câu trả lời. Thầy nhìn tôi hồi lâu, rồi thở dài, khẽ gật đầu. Tôi thở phào, lòng nhẹ đi. Sau đó tôi và Chan Chan tiễn cha mẹ với chị Hòa Trâm ra cổng trường. Mẹ luôn nhìn tôi với ánh mắt nhuốm màu lo lắng. Thầy hiệu trưởng đồng ý cho con hoàn thành hết năm 11 là tốt. Nhưng con cũng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Đừng cố quá sức, nghe chưa? Tôi mỉm cười gật đầu, rồi lưỡng lự nhìn qua cha. Ông đứng cách tôi vài bước chân và quay lưng. Hiểu con cái nghĩ gì, mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và bảo, cho cha một thời gian nữa nhé. Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi như thể để đáp lời mẹ. Rất nhanh, bà cùng cha rời khỏi trường. Dõi theo bóng dáng lầm lũi của họ đi dưới cái nắng trưa hè, chẳng hiểu sao mắt tôi cay cay. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau.